Chương 470, gặp được người quen. Canh 4 chạy đến địa phương nào đi, mọi người nhanh lên tách ra đi tìm. Tuyệt đối không thể để cho khi dễ sở lập bộc thần gia hỏa chạy mất lúc này đi tới một chỗ công viên. Trong công viên một đoàn dân chấn đều phân tán tìm kiếm lấy cái gì, mỗi một cái đều là một mặt vẻ phẫn nộ. Mà lúc này giống là trong công viên suối phun loại hình đồ vật cũng đều đã khô cạn, ao đã bị sở lập bộc chiếm cứ. Mà nói lời này chúng dân trong chấn đều tản ra, hẳn là phân tán ra tìm tìm bọn hắn trong miệng khi dễ sở lập bộc thần nhân. Mà lúc này đây công viên đã không có một ai. Mà Dương ánh mắt ngừng lưu tại một tòa suối phun bên cạnh, thấy thế về sau lập tức không còn gì để nói, những người kia đến cùng phải hay không con mắt mù ai cho thấy tại suối phun bên cạnh, có bốn chỉ sở lập bộc tựa ở suối phun bên cạnh. Mà cái này bốn chỉ sở lập bộc hình thể rõ ràng so cái khác còn tốt đẹp hơn rất nhiều, mà lại trong đó hai cái, một cái trên đầu nắm sấp một cái bịch trù, mà một cái khác trên tay thì là ôm một cái tổ dịp đi. Rất lộ ra lại chính là có vấn đề được không những người kia vậy mà không có phát hiện, hay là nói ạ nỉm nhân vật ở bên trong thật đều là con mắt có vấn đề, hay là nói bởi vì bọn hắn liền là đánh xì dầu hô cuối cùng không sao đến cùng là chuyện gì xảy ra a thật là đáng sợ nhìn xem chung. Quanh không ai về sau, cho thấy trên đầu có tiệp chủ cái kia chỉ sợ là buộc vườn tay, mang trên đầu tiệp chủ bao xuống dưới, sau đó bắt ngừng miệng ba sốc lên sau quả quyết là một người đầu. Mà cái khác hai cái cũng đều nhao nhao đem mũ xốc lên, nguyên lai là sở lập bộc quần áo mà thôi, mà ở giữa một người thì không có xốc lên, nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đó là bởi vì, sở lập bộc ở cái địa phương này là tương đương nhận tôn sùng, bất kỳ cái gì tổn thương sở lão bộc người, đều sẽ bị làm nghiêm trọng trừng phạt con rối bên trong truyền đến già nua thanh âm, kỳ thật loại tình huống này đối với hắn mà nói là thường xuyên phát sinh. Kẻ ngoại lai bởi vì không rõ nơi này tín ngưỡng, có một ít là vô tâm, đương nhiên cũng có thì là muốn thu phục bọn chúng, nhưng không hề nghi ngờ đều bị nơi này dân chấn bắt lại đồng thời nhận lấy trừng phạt. Nhưng là trong đó cũng bao hàm một chút đúng là vô tâm chi thất, lão nhân mặc dù cũng là sở lập bộc tín ngưỡng người, nhưng lại tương đối làm rõ sai trái một chút, cho nên mới sẽ ra tay giúp đỡ, cho thấy một bên một người nữ sinh nghe tiếng sau lập tức trách cứ. Đều là xạ tổ xỉ làm hại a, không phải chúng ta cũng sẽ không bị truy thảm như vậy, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi hơn càng khát thật là ta nói qua ta không phải cố ý không sai, này lại lớn như vậy tâm chủ quan không cẩn thận chọc phải sở lập bộc một đoàn người không là người khác, chính là xạ tổ xỉ ba người, ấn lý thuyết dương so xạ tổ xỉ sớm xuất phát một đoạn thời gian, hẳn là so xạ tổ xỉ bọn hắn nhanh rất nhiều, bất quá bởi vì dừng lại huấn luyện nguyên nhân, cho nên đã chậm một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại có thể gặp được xạ tổ xì bọn hắn. Xa xa Dương thấy thế cũng là mang theo cả xì đi tới. Ừ mà vừa mới nói chuyện xạ tổ xì, vừa nói xong cũng gặp trước mắt bỗng nhiên một mảnh bóng đen. Xạ tổ xì lập tức về sau có người sau lưng tới, trong lòng theo bản năng phản ứng chính là, lại là nơi này dân chấn đến bắt hắn, lập tức xoay người lại cũng không nhìn là ai, trực tiếp đầu rạp xuống đất nói. Xin nhờ ta thật không phải là cố ý muốn khi dễ sợ lạc bốc. Ta chỉ là không cẩn thận dẫm lên cái đuôi của nó mà thôi mà lại ta cũng hướng nó nói xin lỗi mời các ngươi tha thứ ta đi xạ tổ xỉ ngươi làm sao vẫn là như cũ a nằm dạp trên mặt đất xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức sững sờ. Cái này thanh âm rất quen thuộc a tùy theo ngẩng đầu lên, không phải là người quen sao gặp được Dương về sau có cao hứng đồng thời lại có chút nhỏ phàn nàn. Nguyên lai là Dương a thật là nguyên lai là ngươi a thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng những cái kia dân chấn lại đuổi tới nữa nha tốt hiện tại các ngươi cũng không sao, đón lấy bên trong phải cẩn thận, không thể lại đi trêu chọc sở lão tuộc, như vậy ta còn có việc cáo từ trước mà một bên khác lão nhân thì là đứng dậy đối mọi người nói, sau đó liền không đợi xạ tổ xỉ đám người nói chuyện đi thẳng. Dương biết người kia liền là sắt thép, bất quá hắn hẳn là chỉ là đi kiểm tra sở lão tuộc mà thôi, nơi này đã không có rẻ xỉ cùng dêm, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Lại nói A Dương làm sao lại ở cái địa phương này A còn có vị này là lão nhân sau khi rời đi, đem quần áo trên người cởi xuống mỉ tì ôm tổ dị tì nói ra. Mà xạ tổ xỉ cùng bờ dọc cũng chú ý tới Dương bên người cả xì. Ta vừa vặn đi vào ạ dạ lệ tảo, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện khiêu chiến ạ dạ lệ dìm, vị này là cả xì đến từ Nịu Bạc Tảo. Các ngươi tốt ta là cả xì, là sư phó hàng thứ nhất đệ tử. đây là đồng bạn của ta chỉ cổ gì tạ cả sỉ thấy thế cũng là tự giới thiệu mình, đồng thời cũng không quên nhớ giới thiệu bên người chỉ cổ gì tạ, bởi vì Dương đều đem mập cùng mẹ thả ở bên ngoài, cho nên cả sỉ hiện tại cũng thế, thừa dịp chỉ cổ gì tạ còn không có tiến hóa thời điểm, đều là đưa nó thả ở bên ngoài. Chỉ cổ gì tạ nghe tiếng sau cũng là cùng xạ tổ si đám người chào hỏi. Đệ tử nghe được cả si lời nói về sau, xạ tổ si ba người đều là kinh ngạc mở miệng nói. Dương nghe tiếng cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ê ha ha, tóm lại ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện bất quá á Dương ngươi không phải so với chúng ta sớm xuất phát rất lâu sao dựa theo lộ trình. Ngươi cũng đã đến Golden Đèn Rột City mới đúng a một bên bờ dọc tốt giống nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói ra. Đã thấy Dương vẫn không nói gì một bên xạ tổ xỉ liền dẫn đầu nói. Hắc hắc ta nhìn A Dương ngươi là lạc đường đi không thể làm như vậy được à, đã không phải là vừa mới lữ hành người mới, cái này tại sao có thể đâu ta xem là chính ngươi đi ta là ở phía trước núi bên trên tiến hành nửa tháng đặc biệt tu hành, cho tới hôm nay xuống núi đến ạ dạ lệ tảo Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói. Muốn nói sẽ lạc đường ai so ra mà vượt ngươi xạ tổ xì a lại còn ở bên kia có tiền bối khẩu khí tự nhủ lời nói, nghe Dương, xạ tổ xì lập tức hóa đá. Một bên mì tì không khỏi bụ mặt nói, thật là, ngươi có thể hay không đừng mất mặt ném đến nơi đây nói đúng, người ta a Dương còn có đầy đủ thời gian, tiến hành giã ngoại tu hành, ngươi chỉ là lạc đường liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên nói thực lực khác biệt ngay ở chỗ này. Một bên bờ dọc rất chuyên nghiệp bổ lấy đao. Nguyên bản lời nói thật xạ tổ xì nghe tiếng về sau, cho thấy không chung một đạo sấm sét giữa trời quang trực tiếp đem hắn chém thành bột phấn, bị gió thổi qua lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Có cần phải nói thành cái dạng này sao cho thấy xạ tổ xì trốn đến góc tường bên cạnh vẽ lên vòng vòng. Cả xì thấy thế không khỏi gượng cười. Nguyên lai sư phó cũng sẽ nhận biết kỳ quái như thế bằng hữu A.